Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, khiến người chấn kinh ma lực. Vật kia gọi là phục thi pháp thước, không sai, chính là phục thi pháp thước cuối cùng cái kia chấm đỏ mà dần hiện ra đến. Vật này là chúng ta lão Ngô gia bảo vật gia truyền. Bảo bối này không chỉ có thể đủ cảm ứng được phương viên trong vòng 10 dặm yêu tà chi vật, mà lại có thể khắc chế hết thảy âm tà chi vật. Cái này phục thi pháp thước vẫn luôn bị ta đặt ở trong càn khôn túi. Bởi vì đi vào cái này u minh chi địa, ta vẫn luôn áp chế nó, không cho nó thả ra cái gì khí tức. Dù sao cũng là đường hoàng tuyền, nơi này tất cả đều là quỷ vật. Nếu là không áp chế, cái này phục thi pháp thước khẳng định lấp lóe không ngừng. Không phải nổ không thể, nhưng mà, ta bị một cái cô hồn dã quỷ kéo vào cái này sông vong xuyên bên trong về sau. Cái này phục thi pháp thước không biết sao, vậy mà không bị khống chế rực rỡ hào quang. Có thể là cái này sông vong xuyên bên trong cô hồn dã quỷ nhiều lắm đi. Cũng có lẽ là ta kia tổ tiên ra tại phục thi pháp thước thượng giở trò gì, có thể đưa đến nhất định hộ chủ tác dụng. Mặc kệ như thế nào, lúc này phục thi pháp thước đã đem nó na cô chế âm tà bản tính hoàn toàn triển lộ ra. Cái kia nghĩ muốn đi qua thôn phệ ta tinh khí cô hồn dã quỷ, chợt bị cái này đoàn hồng quang bao phủ. Mặc dù mặt của nó đã hư thối không còn hình dáng, ta vẫn là thấy được tấm kia xấu xí mà trên gương mặt dữ tợn hiện ra một cỗ vô cùng sợ hãi thần sắc. Nó sợ hãi, tựa hồ nghĩ phải thoát đi mở ta, nhưng là nó tựa như là bị một cỗ vô hình ma lực cho cầm cố lại, làm sao đều đào thoát không xong. Bỗng nhiên, kia phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ phóng lấy ra càng thêm tiên diễm màu đỏ. Vậy mà mình từ kia trong càn khôn túi bay ra, nằm ngang ở ta cùng kia cô hồn dã quỷ gian. Trong chốc lát, kia cô hồn dã quỷ càng thêm hoảng sợ, nó mở ra miệng rộng tựa hồ muốn gào thét, nhưng là rất nhanh khuôn mặt liền vặn vẹo lên, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đoàn hắc khí bị hút vào phục thi pháp thước bên trong. Còn có càng nhiều cô hồn dã quỷ hướng phía ta bên này chen chúc mà tới. Phục thi pháp thước lập tức liền trôi dạt đến mi tâm của ta chỗ. Khẽ run, cuối cùng cái kia chấm đỏ mà phóng lấy ra hồng mang càng thêm yêu dị chói mắt. Những cái kia cô hồn dã quỷ khẽ dựa gần bên cạnh ta vừa muốn tập kích ta, lập tức liền bị kia phục thi pháp thước phát ra hồng quang bao phủ. Từng cái tất cả đều hóa thành hắc khí, bị phục thi pháp thước thôn phệ sạch sẽ. Càng ngày càng nhiều cô hồn dã quỷ hướng phía ta bên này tới gần. Nhưng là bọn chúng tới gần ta cũng chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là bị phục thi pháp thước thôn phệ, liền chút mà bột phấn đều không thừa. Lúc này, ta cũng không biết là duyên cớ gì, trên thân đột nhiên liền có một chút khí lực, ngẩng đầu đi xem kia phục thi pháp thước thời điểm, phát hiện cái này phục thi pháp thước nguyên bản giống như là mực nước đồng dạng đen nhan sắc, đã biến thành màu xám. Theo đại lượng cô hồn dã quỷ hướng phía ta bên này vọt tới, kia phục thi pháp thước thì biểu hiện ra càng thêm cường đại khiến người ta chấn kinh ma lực. Đến nhiều ít, cái này phục thi pháp thước liền thôn phệ nhiều ít, chỉ muốn tới gần phục thi pháp thước 3 mét bên trong phạm vi, tất cả đều hóa thành hắc khí, bị hút vào phục thi pháp thước bên trong. Mà cái này phục thi pháp thước hồng quang chỗ phạm vi bao phủ còn đang không ngừng mở rộng. Từ 3 mét mở rộng đến 5 mét, lại từ 5 mét mở rộng đến 10 mét. Ta chỗ phạm vi, phương viên trong vòng 10 thước, đều không có một cái quỷ vật có thể áp sát tới. Chỉ cần là đụng một cái sờ kia phục thi pháp thước phát ra hồng quang, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Cái này phục thi pháp thước quá kinh khủng, bày ra thần lực thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Nhà ta tổ tiên đến tột cùng là từ đâu được đến dạng này một cái bảo bối. nó chỗ cho thấy lực lượng quả thực kinh khủng. Ta chỉ cho là cái này phục thi pháp thước tại dương thế gian mới có thể phát huy tác dụng của nó. Không nghĩ tới tại cái này đường hoàng tuyền biên giới sông Vong Xuyên bên trong. Thực lực càng thêm cường hãn. Thật sâu, thật sâu. Ta bị cái này phục thi pháp thước chiết phục. Trong lòng càng là đối với ta kia tổ tiên ra kính nể có thừa. Trên thân một cái pháp khí đều có thể tại cái này đường hoàng tuyền nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu cô hồn dã quỷ bị phục thi pháp thước thôn phệ. Ta cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, làm ta lần nữa ngẩng đầu đi xem kia phục thi pháp thước thời điểm. Phát hiện kia phục thi pháp thước giờ phút này lại thay đổi một loại nhan sắc. Nó từ màu xám trắng chợt biến thành trắng muốt chi sắc. Bạch giống như là tuyết, quanh thân đều tách ra ánh sáng chói mắt. Mà giờ khắc này kia phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà dần hiện ra đến quang mang. Đã sáng đến một loại ta không cách nào nhìn thẳng tình trạng. Lại sau một lúc lâu, kia phục thi pháp thước lần nữa thay đổi một loại nhan sắc. Từ trắng muốt chi sắc, lại biến thành màu đỏ nhạt, tựa như là bị đốt đỏ lên khối sắt. Làm ta lần nữa hướng bốn phía đi xem thời điểm. Phương viên mười mấy mét bên trong, đã lại cũng không nhìn thấy một cái cô hồn dã quỷ. Không biết là bị cái này phục thi pháp thước thôn phệ sạch sẽ. Vẫn là cảm ứng được cái này phục thi pháp thước chỗ cho thấy khí tức khủng bố. Những cái kia cô hồn dã quỷ cũng không dám lại tới gần. Đột nhiên gian, ta cảm giác kia phục thi pháp thước có chút rung động bắt đầu chuyển động. Liền ta bên cạnh hắc thủy cũng là một trận ba động. Thân thể của ta cũng theo gợn nước lay động kịch liệt. Cảm giác chấn động càng thêm mãnh liệt. Kia phục thi pháp thước đột nhiên gian liền chui ra mặt nước, kéo theo lên một cái vòng xoáy. Hắc thủy nước bị phục thi pháp thước kéo ra ra, cuốn về phía chỗ cao, bằng vào ta làm trung tâm địa phương. Dòng nước nhanh chóng bóc ra, trực tiếp bị rút ra mặt đất, giống như là như vòi rồng, càng tụ càng cao, càng tụ càng cao, mà hai ta bên cạnh hắc thủy hướng thẳng đến hai bên chia lìa ra. Hết thảy đều là như vậy thần kỳ, ta trực tiếp chính là đứng ở sông Vong Xuyên trên lòng sông. Bằng vào ta làm trung tâm bốn phía, trong vòng 10 thước nước đều bị cuốn lên không trung. Mà bốn phía nước nhưng không có đảo lưu trở về, tựa hồ bị một cỗ không hiểu cùng kinh khủng khí tràng ngăn cách bên ngoài. Mờ mịt tứ phương, ta nhìn qua một màn thần kỳ này, triệt để bị phát sinh đây hết thảy cho sợ ngây người. Phục thi pháp thước đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vậy mà đem cái này sông Vong Xuyên bên trong nước làm ra một phen kinh đào hải lãng. Càng thêm để cho ta ngạc nhiên chính là, trên người ta độc rắn phát tác đau đớn đã giảm nhẹ đi nhiều. Thân thể của ta cũng dần dần khôi phục một chút chi giác. Đã có thể đơn giản hoạt động một chút, chẳng lẽ là ta tổ tiên ra di truyền lại gen đã cứu ta một mạng. Ta nghe tiết ra hai vị kia lão gia tử nói, ta kia tổ tiên ra đã từng nếm qua hai con ngàn năm du diên thịt. Có thể bách độc bất xâm, thể chất như vậy liền đời đời kiếp kiếp lưu truyền tới. Chỉ là nhất đại so nhất đại yếu ớt, nhưng là cái này bách độc bất xâm thể chất ta như trước vẫn là có. Nhất là bị tiết ra hai vị lão gia tử đúc lại đan điền khí hải bên trong. Thể chất như vậy liền biến càng thêm cường đại, khẳng định là ta không riêng gì bách độc bất xâm. Hơn nữa còn có siêu cường bản thân chữa trị năng lực. Lúc này, chắc hẳn trong cơ thể ta độc rắn đã bị ta tự thân dọn dẹp hơn phân nửa. Thật sự là nên hảo hảo cùng ta kia tổ tiên ra đập mấy cái đầu. Cho dù là hiện tại lão nhân gia ông ta đã không có ở đây, vẫn như cũ có thể bảo hộ ta cái này hậu bối trở về từ cõi chết. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.